Chiến Long Vô Song, chương 522, Tứ Hoàng, góc truyện audio.com. Một trong Tứ Hoàng, Kiếm Đế Zone, Trần Ninh có chút quan tâm nhìn Zone, dường như nghĩ đến cái gì đó nhàn nhạt hỏi. Lục Dực Thiên Sử Edward trước đãi ở Ưng Quốc có quan hệ gì với Tứ Hoàng các người? Zone nghe vậy mặt lộ ra vẻ hoài nghi, trầm giọng nói. Edward chính là sư phụ của bốn người chúng tôi là do ông ấy đích thân bồi luyện. Sao anh lại biết sư phụ của chúng tôi, sao anh đột nhiên lại nhắc tới ông ấy? Thì ra Edward là sư phụ của Tứ Hoàng. Ngoài ra, ba năm trước Edward liên hợp cùng cao thủ tám nước tạo thành một liên quân bí. Mật xâm nhập vào Bắc Cảnh Hoa Hạ, định hành động bất chính với thiếu tướng Bắc Cảnh. Nhưng đáng tiếc là Edward đã mất mạng ở trong chiến trường và trở thành vong hồn dưới đao của thiếu tướng Bắc Cảnh, ngay cả thi thể cũng bị mục giữ ở Bắc Cảnh. Lúc này nghe Trần Ninh nhắc đến sư phụ Minh thì có chút kinh ngạc. Trần Ninh cười nhẹ nói, không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô, com in hạ iho chuyện hay, John mơ hồ cảm thấy Trần Ninh và sư phụ có chuyện gì đó, hoặc là Trần Ninh từng nghe đến tên của sư phụ mình. Tên Edward năm đó nổi tiếng khắp thế giới, Trần Ninh từng nghe đến tên sư phụ cũng. Không có gì lạ cả, John hù, lạnh nói, nếu như anh đã biết đến tên của sư phụ tôi vậy thì chết dưới kiếm của tôi cũng coi như là vinh hạnh của anh, rút kiếm ra đi. Trần Ninh nhờ hát dơ vậy, khóe miệng liền nhếch lẽn lộ ra nụ cười đùa, vậy được tỏi muốn xem, Edward hèn mọn mà nhát gan thì thực lực của đồ đệ ông ta thế nào? Thì ra thực lực của Edward không tầm thường nhưng tính cách giảo hoạt thâm hiểm. Năm đó trong lúc chiến đấu, không tấn công thành công Trần Ninh lại bị Trần Ninh phản đòn giết chết, vì vậy Trần Ninh căn bản không có để tên cường giả châu Âu này vào trong mắt, thậm chí lúc này còn có chút kinh thường. Dồn nghe thấy lời nói của Trần Ninh thì cả người tức đến bốc khỏi, tức giận nói. Dám xúc phạm sư phụ tôi, đi chết đi. Hắn ta nói xong liền động thản người, rút thanh kiếm ở eo ra, nhanh như chớp lao về phía Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ nhàng cúi đầu tránh mũi kiếm. Dồn hừ một tiếng, cổ tay khẽ động một lần nữa xoay kiếm hướng về Trần Ninh. Trần Ninh không rút kiếm mà duỗi tay ra đánh, thanh kiếm trong tay Dồn ngay lập tức vỡ vụn ra. Cái gì? Đồng tử hắn ta mờ lớn, mặt tràn đầy vẻ không tin, ngay đến sư phụ của hắn ta. Thực lực cũng không mạnh như vậy. Trần Ninh chỉ dùng tay mà có thể làm gãy kiếm của hắn, lúc này anh vung tay dùng cùi chỏ đánh vào ngực Zôn. Bùm, một ảm thanh như va vào gốc cây vang lên, Zôn lui liễn tiếp 7-8 bước sau đó mới ổn định lại người, SOMG lồng ngực như đã gãy, ngực hõm sầu. Mặt hắn ta như tờ giấy vàng, không nhịn được nôn một ngụm máu có lẫn cả mảnh vỡ của phổi. Hai tên thủ hạ nhanh chóng đi lên đỡ hắn ta mới giúp hắn ta không ngã xuống. Có điều ai cũng có thể nhìn thấy hắn ta đỡ bị Trần Ninh đánh cho trọng thương, hơn nữa vết thương vô cùng nghiêm trọng, gần như chạm tới cái chết. Tất cả mọi người trong nhà họ Tống nhìn thấy Trần Ninh đánh bại một đối thủ khác, mặc dù không dám cổ vũ lớn tiếng nhưng cũng không giấu được sự phấn khích. Đặc biệt là Tống Xính Đình vô cùng phấn khích, đám người Lạc Quốc Vinh thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ tại sao cao thủ mà Sisô dẫn đến lại đều không phải đối thủ của Trần Ninh. Biểu cảm lúc này của Sisô thì vô cùng phức tạp. Kinh ngạc, phẫn nộ, không dám tin, góc truyện audio.com, các loại biểu cảm dường như đều tập hợp trên mặt ông ta, lúc này hai mắt của ông ta vì kinh ngạc mà như muốn bay ra ngoài. Kiếm đế trong Tứ Hoàng vậy mà cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. Kẽn Trần Ninh rốt cuộc là quái vật gì, Hoa Hạ tùy tiện cũng có người mạnh như vậy ư, đến lúc này thì Sisô hoàn toàn hoảng loạn, ông ta trò nên vô cùng tức giận, phẫn nộ nhưng không dám làm gì chỉ có thể gầm lên. Ai có thể giết chết hắn ta? Chấm, vua Đao Han, Trùy Vương Tho và cả vua Khiên Chris, ba người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng lộ ra nét sợ sệt. Lúc này Trần Ninh nhàn nhạt nói, không cần gọi làm gì tất cả cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Cùng lẽn, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô, com inhaiho chuyện hay. Han, Tho và Chris ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ ra nét bị sỉ nhục và vô cùng tức giận. Mặc dù thực lực của Trần Ninh không tầm thường nhưng ba người bọn họ cũng không phải dạng vừa. Trần Ninh vậy mà dám không coi bọn họ ra gì, để bọn họ cùng nhau lên. Nếu như không giết được Trần Ninh, sau này, bọn họ không còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác. Anh em, giết tên kiêu ngạo này đi. Chris thân hình cường tráng, toàn thản cơ bắp tay cầm một chiếc khiên lớn lao thẳng về phía Trần Ninh, chiếc khiên hướng đến Trần Ninh muốn đảnh bay anh. Vua Đao Han tay cầm đao chiến sắc lạnh, Tho cầm chùy chiến, một trái một phải phối hợp với nhau bao vây Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, một đám bọ ngựa cũng đo cản đường xe. Nói xong, thân người anh di chuyển eo vù vù tốc độ nhanh đến cực hạn. Tất cả người nhà họ Tống ở hiện trường thấy, vậy thì màu trong người không khỏi sôi lên. Nháy mắt Trần Ninh đã nghênh đón chiếc khiên của Chris, anh giơ một chản lên, một chân đá lẽn cao. Bùm, một cú đá của Trần Ninh trúng giữa chiếc khiên cứng vô đối bị đá cho lõm thành một lỗ, xung quanh còn xuất hiện những vết nứt. Lực của toàn bộ chiếc khiên đập trở lại phía Chris một cách mạnh bạo. Chát, thân hình cường tráng của Chris trực tiếp bị chiếc khiên đập vào, xương cốt cả người như vỡ vụn ra, thân người bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất trào máu ra và chết. Xoẹt, thanh đao chiến của vua Đao Han tiến đến, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com.in hay, hố chuyện phun, Trần Ninh đưa tay giữ chặt cổ tay cầm đao của Han, tay phải mạnh mẽ đấm một cú lên mặt của Han. Bụp một tiếng, đầu Han như bị một chiếc chùy lớn đập vào, không kịp kêu lên một tiếng mà chết ngay tại chỗ. Phù, chùy chiến của chùy vương Tho mang theo luồng gió lớn lao thẳng xuống Trần Ninh. Trần Ninh hơi ngả người về phía sau để tránh hắn ta, sau đó bay người lên dùng một chân đà thẳng vào đầu Tho. Bụp, vào chinh giữa đầu Tho. Tho kêu lên một tiếng, chiếc chùy chiến trong tay hắn ta rơi ra, thân người như chiếc cây bị đón hạ, chậm chậm ngả xuống đất. Hiện trường một mảng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Không khí như bị cô đọng lại, mọi người nghe thấy dường như chỉ có tiếng tim mình đang đập thình thịch. Mắt Xít Xô như lồi ra, miệng mở lớn như có thể nhét vừa ba quả trứng gà. Ông ta hận không thể lôi hai mắt lồi ra để có thể nhìn rõ xem cảnh trước mắt này là thật hay mo. Tứ Hoàng, toàn bộ bị đánh bại trong tay Trần Ninh, ba chết một thương nặng. Sức mạnh của Trần Ninh thực quá đáng sợ mà. Kiếm Đế Dôn, người bị thương nặng sắp chết, nhìn chằm chằm Trần Ninh, trong đầu lóe lên một tia sáng, sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu. Ra, góc chuyện audio.com, hắn ta chỉ vào Trần Ninh, giọng run run nói, tỏi biết hắn ta là ai rồi, tôi biết hắn ta là ai rồi. Chẳng trách hắn lại nhắc đến sư phụ của chúng ta, chẳng trách hắn dám coi thường sư phụ chúng ta, chẳng trách Tử Hoàng và Vương Hạ 12 kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, thì ra hắn chính là ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com.in hay, hố chuyện hay, Xít Xô cùng đám thuộc hạ còn cả đám Lạ Quốc Vinh và nhóm người nhà họ Tống đều nhìn Dôn. Người có thể nghe hiểu tiếng Anh đều không nhịn được mà vỉnh tai lên muốn nghe cho rõ Dôn nói Trần Ninh rốt cuộc là ai. Nhưng tiếc là, Dôn còn chưa kịp nói ra Trần Ninh là ai thì giọng của hắn ta càng ngày càng nhỏ dần, đầu nghiêng sang một bên, hắn ta đã chết. Đám người Xít Xô vừa vội vừa phẫn nộ, bọn họ rất muốn biết Trần Ninh rốt cuộc là ai, cách chương.